Siêu thần yêu nhiệt 38 372. Chương 372 trang bơ ngôi sao vơ. Sơ. Sát lục chi tinh vũ vương cấp cường giả. Không có thể tham dự thế tục chiến tranh. Nhưng là một loại này điểm danh khiêu chiến. Lại không thể cự tuyệt. Cho nên. Chín quận liên minh tên kia vũ vương bay ra treo ở một mảnh khác chiến trường thượng không. La Mục thả người nhảy một cái cầm thương cùng hắn cách xa nhau hơn 10 trượng. Ngàn tên võ tông dừng lại công thành. Thiết cốt thành phương diện cũng nhao nhao thu hồi nỏ. Mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía hai người. Lâm Nhược Hiên còn một mặt im lặng. Rõ ràng chỉ có võ tông tu vi, tại sao muốn khiêu chiến vũ vương, đây không phải muốn chết sao? Hắc hắc. Diệp Nam Tu đứng tại trên tường thành cười nói, La Mục tên này thật sự là sửa không được trang bơ mao bệnh. Hắc Mao cười nói, từ khi Phi Dương ca đi về sau, không ai có thể chỉ hắn. Cũng không. Khúc Vãn ca bụm mặt. Ai oán nói. Ta hôm qua còn bị hắn đánh một trận. Phi Dương ca cái kia tương lai em vợ lương nhân. Bây giờ bị hắn ngược cũng không dám ra ngoài lương phủ. Quý Thủy Tam ưng tại hai năm này. Tướng mạo cùng kích cỡ đều có biến hóa. Càng một mực đang quân doanh huấn luyện. Tràn ngập đàn ông dương cương chi khí. Còn về tu vi đều đạt tới vũ sư đỉnh phong. Nói thật. Lấy bọn họ tư chất. Hai năm dưới thời gian theo vũ sư sơ kỳ đột phá đỉnh phong. Vô cùng không dễ dàng. Đổi lại mấy năm trước. Chính bọn hắn quả thực không dám nghĩ có thể làm đến bước này. Tu ca là một không có sao chứ. Hắc Mao có chút lo lắng. Diệp Nam Tu còn cười nói. Phi Dương ca lúc gần đi đã cảnh cáo hắn. Tên này vẫn không có lười biếng. Sẽ không có sự tình. Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca yên tâm. Hừ, tên kia vũ vương treo lơ lửng giữa trời. Cười lạnh nói. Nho nhỏ vũ tung. Cũng dám khiêu chiến lão phu. Thật là muốn chết. La Mục nhảy xuống thời điểm bộc phát ra tu vi là võ tông cấp. Người Đông Lăng quận còn thật cuồng vọng. Võ tông khiêu chiến vũ vương, ngốc đến đáng thương nha. Chín quận phương diện vũ giả nhao nhao dễu cợt cười rộ lên. Vũ sư có lẽ có thể dựa vào vũ khí chiến thắng võ tông. Nhưng võ tông muốn cùng vũ vương chống lại. Cái kia chỉ có một con đường chết phi. La Mục phun một bãi nước miếng. Nói. Lão gia hỏa. Ngươi nếu biết ta là võ tông, có dám hay không trên đất bằng cùng ta đánh được. Vũ vương rơi xuống. Khi dễ một cái võ tông, với hắn mà nói, hoàn toàn không có gì độ khó khăn. Là một đem thương vứt trên mặt đất. Tên này từ trước đến nay ra thích tay không tấc sắt, cầm một thanh vũ khí, cũng là vì trang bơ dùng. Vũ vương ngạc nhiên nói, không dùng vũ khí bớt nói nhảm, tới đi. Là một nắm quyền. Quanh thân bao phủ chướng mắt ánh sáng. Đây là trang bơ khí chất. Người khác bắt trước đều bắt trước không tới. Muốn chết. Ta thành toàn ngươi tên kia vũ vương thì muốn đồng thủ. Nhưng mà. Sau lưng lại là vọt tới một cỗ khí tức. Tràn ngập khiến người ta dùng mình sát lục xoát một tên nam tử trẻ tuổi rơi xuống. Lắc cái đầu. Cười tà nói. Tên này. Giao cho ta. Sát lục chi tinh, mộ dung chiến tốt a. Tên kia vũ vương lui ra. Khi dễ một người trẻ tuổi thắng cũng không vẻ vang, liền để người đồng lứa đi thu thập hắn đi. Huống hồ. Thiên vũ học phủ nhất chiến. Cái này sát lục chi tinh. Giống như bị La Mục đã đánh bại. Cũng coi như cho hắn cơ hội rửa sạch nhục nhã. 3 năm trước đây. Tại Thiên Vũ học phủ, La Mục giác tỉnh thần hồn đem mộ dung chiến 2 lần mưu sát. 3 năm sau, trang bơ ngôi sao cùng sát lục chi tinh gặp nhau lần nữa, cái này có lẽ cũng là duyên phận. Ai nha, La Mục cười nói. Bại tướng dưới tay, còn dám tới mộ dung chiến, ánh mắt âm sâm xuống tới. Thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng La Mục. Ngưng tổ sát lục khí tức nắm tay ngang nhiên đánh tới. Bành La Mục vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đánh bay. Vũ vương chín quận phương diện cường giả thần sắc hoàng hốt. Mộ dung chiến tu vi bạo phát, rõ ràng đạt tới vũ vương cấp, nhất kích phía dưới bộc phát ra 100 tầng thuần linh lực. Chu Thiên Tề gật đầu khen. Mạc thành chủ. Quý quận có thiên tài như thế, 3 tháng thiên tài thi đấu, xem ra cũng có thể lấy cho không tệ thành tích. Căn cứ dĩ vãng thiên tài thi đấu số liệu, đạt tới vũ vương cấp tuấn kiệt, có thể xếp vào 100 người đứng đầu. Mạc Dư Xanh khiêm tốn cười nói, cùng Chu Vũ Thành thiên tài không cách nào so sánh được. Mộ Dung Chiến là Thiên Vũ Thành dự thi thiên tài, lần này dẫn hắn đến đây là để trên chiến trường lính ngộ sát lục chi khí, hy vọng thiên tài thi đấu bên trên khả năng Thiên Vũ quận mang đến cao hơn vinh diệu. Tiểu tử kia đừng nói là một chiêu bị giết, mọi người nhao nhao nhìn sang, chỉ gặp La Mục bị đánh bay về sau ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Nhược Hiên nhíu mày lại, vừa rồi sát lục chi tinh một chiêu ẩm chứa 100 tầng lực, tên này coi như không chết chỉ sợ cũng trọng thương. Diệp Nam Tu ba người còn cười không nói. Xoát, đột nhiên Mộ Dung Chiến xuất hiện tại La Mục trước người, giơ chân lên, lãnh đạm nói, 3 năm trước đây sỉ nhục, ngày hôm nay trả lại gấp đôi bành hắn một cước này. Hung hăng ước lượng tại La Mục trên lưng, đồng dạng ẩm chứa 100 tầng lực. Rất nhiều vũ vương nhao nhao lắc đầu, như thế thế đại lực trầm một chân, cái kia La Mục không chết cũng muốn phế. Vẫn chưa xong, Mộ Dung Chiến lần nữa nâng chân đạp tới. Tại học phủ bị La Mục ngược, nằm ở trên giường thật lâu, cảnh giới cũng đổ lui, dùng trọn vẹn 3 năm mới đột phá đến vũ vương. Đây là không đội trời chung đại thù, bành La Mục lại bị đạp một chân. Lần này như là sức chịu đựng kinh quá lớn, thân thể bị bắn lên tới. Hô, Mộ Dung Chiến một chân đá đến, La Mục lại bị thương nặng, như đạn pháo bảo bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống tại ngoài 100 trượng. Thiết Cốt Thành binh lính không dám nhìn. Lâm Nhược Hiên còn thở dài trong lòng, nghĩ thầm đây chính là trang bơ hạ tràng a. Chắc là chết. 9 quận phương diện vũ vương cười rộ lên. Cái này La Mục, người mặc tướng quân chiến bào, nếu như bị giết chết cũng có thể cổ vũ phe mình sĩ khí, đối phương tất nhiên sĩ khí đại giảm. Nhưng vào lúc này bọn họ nhìn thấy tên kia nằm dạp trên mặt đất, thân thể rất nhỏ động một cái. A ha, La Mục hoảng hốt mộng mị đứng lên, hắn xoa xoa con mắt, lười biếng dối người một cái, nói, tiểu tử, ngươi cách này điểm lực lượng kém chút đem ta ngủ lấy. Rát, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều vũ vương cấp cường giả phảng phất gặp tia chớp, cả người chết lặng tại chỗ. Mộ Dung Chiến cách này mấy lần công kích đều ẩm chứa trên dưới 100 nặng, đổi lại ở hiện trường bất kỳ một cách nào, cứ như vậy không có chút nào phòng bị ngạnh kháng, cũng không có khả năng không có việc gì. Mà cái kia võ tôn cấp gia hỏa vậy mà đứng lên, một chút việc đều không có, thân thể này cũng quá mạnh a ba. Diệp Nam Tu ba người nhao nhao vỗ trán, nói, quả nhiên tên này lại bắt đầu trang bơ. Mộ Dung Chiến cũng là một mặt ngây người. Đột nhiên hắn xuất hiện lần nữa tại La Mục trước mặt, khủng bố sát lục chi khí bạo phát, trong nháy mắt bổ nhào qua, phảng phất một con mãnh hổ mở cái miệng rộng muốn đem đối phương trực tiếp nuốt mất. Nắm tay đã không thể gây tổn thương cho ngươi thì theo trên linh hồn, nhưng mà sát lục chi khí vừa mới bạo phát, La Mục mục quang lãnh lệ, một bộ phóng ra, hai tay đổi lên Mộ Dung Chiến hai vai, lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt đem sát lục chi khí xua tan. Vũ Vũ Vương chúng người thất kinh. Lâm Nhược Hiên cả kinh nói, tên này vậy mà đột phá đến Vũ Vương. Mộ Dung Chiến thần sắc hãi nhiên. Không nên ép ta xuất thủ, La Mục giận quát một tiếng, đầu hung hăng đụng tới. Bành Mộ Dung Chiến bị lực lượng cường đại tạm thời trói buộc, khó có thể động đậy mảy may, cuối cùng bị đâm vào trên ốc siêu thần yêu nhiệt. 38-373 chương 373 La Mục thần lực bạo phát, bành một tiếng vang thật lớn, La Mục đầu hung hăng đánh vào Mộ Dung Chiến trên ốc. Trên chiến trường nhất thời yên tĩnh, chỗ có người thần sắc ngốc trệ, có còn há to mồm, còn có thể dùng đầu công kích. Rất nhiều vũ vương nhao nhao im lặng, nghĩ thầm, cái này Thiết Cốt Thành La Mục phương thức công kích cũng thật sự là đặc biệt a. Nhưng mà sau đó một màn để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. La Mục thả ra Mộ Dung Chiến, cái sau đứng ở tại chỗ, trong mắt không ngừng đi dạo. Cả người nhất thời cảm thấy thiên tài chuyển, địa giá tài chuyển. À, đột nhiên Mộ Dung Chiến ôm đầu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sát lục chi khí có thể ăn mòn vũ giả linh hồn. La Mục loại này một chán đánh xuống đến, đồng dạng cũng có được tập kích linh hồn tư duy tác dụng. Mộ Dung Chiến bị đụng linh hồn sụp đổ. Xoát, đột nhiên La Mục một bàn tay rút đi qua, vừa nhanh vừa đục. Ba vang rồi tiếng vỗ tay truyền đến, đầu rối bời Mộ Dung Chiến bị đánh bay ra ngoài, hai cái răng đụng tới. Xoát, La Mục ép ở trên người hắn, lãnh đạm nói: ngươi cái này rác rưởi, bành một quyền hung hăng đánh xuống đi. Bành bành bành, thế đại lực trầm nắm tay thay nhau oanh tạc. Mộ Dung Chiến bị đánh mặt mũi bầm dập, chỉ sợ liền mẹ hắn đều sẽ nhận không ra. La Mục đứng lên, dùng chân hung hăng giẫm đạp, chửi ầm lên lấy: thảo, ta để ngươi trả lại gấp đôi, ta để ngươi tại lão tử trước mặt trang bơ, ta để ngươi sát lục chi tinh. Mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái vũ vương trái ngược với đầu đường du côn lưu manh. 3 năm trước đây, La Mục thần hồn giác tỉnh, hất lên, vỗ, đem thiên vũ quận mạnh nhất thiên tài đánh bại. Đây không phải là hắn, là sau khi thức tỉnh kim cương thần. Thậm chí, La Mục bản thân cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào thắng. Cả người ngây người vài ngày. Nếu như không có giác tỉnh, hắn tại Mộ Dung Chiến trước mặt, liền cái không bằng cái rắm. Cho đến ngày nay, lần nữa cùng Mộ Dung Chiến giao thủ, hắn là hắn, là chính hắn, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Một cái chán công kích, liền đem rất tà, rất trang bơ sát lục chi tinh đánh ngây người. Cái này cũng là thực lực, cái này cũng là thần hồn giác tỉnh 3 năm sau La Mục. Ha ha ha, La Mục dùng sức giấm Mộ Dung Chiến, không kiêng nể gì cả cười lớn. Vân Phi Dương, ngươi thấy ạ, lão tử hiện tại rất mạnh, đã có độc áp trà đạp cùng tuổi thiên tài thực lực. Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không liền ngươi cùng một chỗ ngược tiểu tử. Thôi cuồng, đột nhiên Mạc Dư Xanh vọt tới, bàn tay ngưng tụ 200 trọng thuần linh lực. Mộ Dung Chiến là hắn thiên vũ quận dự thi thiên tài, nếu có cái gì ngoài ý muốn, như thế nào tham gia thiên tài thi đấu. Cho nên nhất định phải ngăn cản La Mục thi bảo. Thậm chí đã nổi sát tâm. Đông Lăng quận có dạng này thiên tài, đối thiên vũ quận tới nói cũng là uy hiếp. Lâm Nhược Hiên ánh mắt lạnh lẽo, cái này muốn xuất thủ. Bởi vì Mạc Dư Xanh đã đạt tới vũ vương trung kỳ đỉnh phong, so với chính mình còn mạnh hơn. Tiểu gia hỏa kia khẳng định chịu không được. Nhưng mà sau một khắc lại là thần sắc ngốc trệ. La Mục như là cảm thấy được Mạc Dư Xanh đột kích, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, bao cổ tay phía dưới cánh tay phải lấp lóe kim quang, sau lưng hiện ra một đầu to lớn vượn thú, giận vỡ ngực, phảng phất tại ngửa mặt lên trời gào thét. Vù vù cuồng bạo khí kình theo vượn thú xuất hiện, tàn phá bừa bãi bốn phía, trọng thương Mộ Dung Chiến bị quét bay rất xa. Một khắc này, phương viên trăm trượng tràn ngập một cỗ từ xưa đến nay hoang vu uy áp. Cuộc đá cát bụi bị ép không cách nào động đậy, không cách nào theo gió mà lên. Rất nhiều vũ vương con ngươi lấp lóe hãi nhiên, bọn họ cảm thụ được cái kia cố uy áp, hãi hùng khiếp vía. Đây là cấm thuật sai, đây không phải cấm thuật, cái này là La Mục vận dụng 2 năm qua cháu ngưng tụ một chút thần lực, huyễn hóa ra kim cương thần thú hình hình dáng kim cương chi thân. Không gì không phá, La Mục song quyền một nắm, khoác thân thể khải giáp đột nhiên vỡ vụn, lóa lộ nửa người trên, hiển lộ ra khối trắng khối xanh một khối cường tráng bắp thịt. Những thương tổn đó ngấn là 2 năm lịch luyện lưu lại, là một tên vũ giả trưởng thành trên đường tiếp nhận khó khăn, in lên khắc cốt ghi tâm trí nhớ. Cũng là một vũ giả quật khởi tốt nhất chứng kiến giống to lớn vườn thú gào lớn, âm thanh chấn động như sấm, nó mãnh liệt triển khai tráng kiện cánh tay. trực tiếp nắm tới. Lực kình bạo phát, phảng phất có được tùy thời dung chuyển không gian năng lực, ong ong thiết cốt thành tổ quang phòng ngự trận hiển hình, rất nhỏ rung động. La mục thần lực bạo phát, dung chuyển trận pháp càng là dung chuyển khắp nơi, đem rất nhiều vũ vương chấn kinh, hô hấp đều nhanh tính lại. Muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn là Mạc Dư Xanh. La mục thần lực bạo phát trong nháy mắt, hắn đã khoảng cách đối phương chỉ có hơn 10 trượng. Tuy nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt không ổn, nhưng căn bản không kịp rút lui. Vù vù, vượn thú tráng kiện cánh tay ngang nhiên chộp tới, đem Mạc Dư Xanh trực tiếp che trong tay. Ngửa đầu vừa hô, đem ngã trên mặt đất, giơ cánh tay điên cuồng đập tới. Ầm ầm, mỗi lần rơi xuống đất khắp nơi đều đang rung động. Chỉ chốc lát công phu, thần lực hóa thành vượn thú tiêu tán, bị oanh kích mặt đất hình thành một cái chừng 5 trượng sâu hố to. Mạc Dư Xanh nằm tại phía dưới cùng nhất, quần áo vỡ vụn, máu thịt me bét, hiển nhiên bị nện thành trọng thương, gần như hôn mê. Rất nhiều vũ vương lòng tràn đầy hoảng sợ, vũ vương trung kỳ đỉnh phong cường giả bị đánh thành dạng này, chu thiên tề treo giữa không trung, trong con ngươi đều là hãi nhiên. Phải biết, lấy hắn vũ vương đỉnh phong thực lực mới có thể làm đến điểm này. Nói cách khác, cái này gọi là một tiểu gia hỏa nắm giữ có thể so vũ vương đỉnh phong thực lực, thật đáng sợ đi không được. Thiết cốt thành Vân Phi Dương đã rất khủng bố, trở ra một cái la mục, đối với mình cùng chín quận tới nói đều là một cái cử đại uy hiếp. Chu Thiên Tề trong con ngươi hiện lên sát cơ, nhưng mà khi hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy nằm tại rất xa Mộ Dung Chiến thế mà cả người là máu đứng lên. Tên này còn không có hôn mê, đám người nhao nhao mộng. U V Q Q mơ, la mục quay người nhìn lại. Vù vù, đột nhiên một cuồn cuộn khí thế minh mông tại Mộ Dung Chiến quanh thân bao phủ, đem hắn triệt để thôn phệ. Đồng thời truyền ra âm ao nói: tiểu tử, ngươi chọc giận ta đây là. La mục vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này hắn phóng thích thần lực chết lặng, cánh tay phải run rẩy lên, giống như cùng sinh ra cộng minh. Vân Phi Dương như ở chỗ này khẳng định sẽ hưng phấn, bởi vì Mộ Dung Chiến quanh thân bạo phát sát lục khí tức, bên trong ẩm chứa thần lực. Nói cách khác, hắn chính là thần hồn mang theo người một trong. Mộ Dung Chiến mang theo thần hồn, có dấu vết mà lần theo. Phải biết, tại Thiên Vũ học phủ, hắn phóng xuất ra sát lục chi khí, kích thích La Mục chân chính giác tỉnh lúc, trong lòng hiện ra một tia rất cảm giác quen thuộc. Mặc dù chỉ là lói lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng xúc động bên trong thân thể thần hồn có giác tỉnh cơ hội. Đương nhiên, muốn giác tỉnh là rất khó. 3 năm qua, Mộ Dung Chiến không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mà, ngay hôm nay, lần nữa lọt vào La Mục hoàn ngược, triệt để kích phát thần hồn giác tỉnh. La Mục năm đó bị Mộ Dung Chiến sát lục chi khí công kích linh hồn, cuối cùng tại gần như hôn mê lúc giác tỉnh. Mộ Dung Chiến cũng tương tự bị oanh linh hồn sụp đổ, phát động giác tỉnh. Hai người kia, còn mẹ nó thật sự là tương ái tương sát a. Siêu thần yêu nhiệt 38-374. Chương 374 sát lục chi thần tại thần giới. Có một cái dạng này thần, hắn lấy giết chính đạo, phí thời gian 5 tháng bên trong, chết ở trong tay hắn ma tộc không đếm hết. Về sau, nhân sát lục quá sâu, thần tộc vũ giả cũng bị giết rất nhiều. Dĩ sát thành thần, được phong sát lục chi thần. Không có người biết hắn từng giết bao nhiêu người. Lại sâu rất rõ trắng. Này thần tính cách tàn bạo, thích giết chóc thành tính. Tại thần giới lại có sát lục chi ma xưng hào. Thần giới là nhất phương tỉnh thổ, là cao quý nhất vị diện. Như thế nào nhẫn nhìn dạng này sát thần tồn tại? Đế quân thiên cuối cùng hạ lệnh, phái 5 tên thần vương tiến đến bắt. Sát lục chi thần vẫn là thằng ngậm, không những không có bị bắt giữ, ngược lại trọng thương 2 tên thần vương, đào vong ma giới, ẩn cư ở trong địa ngục, tiếp tục sát lục tu luyện. Về sau, hắn tu luyện 1000 năm đột phá thần quân, mang theo ngập trời sát lục trở lại thần giới. vốn là phải thật tốt mở ra quyền cước, hướng thần giới chứng minh chính mình thực lực, lại gặp phải trong đời thê thảm nhất bại một lần. Sự việc là như thế này, bị đánh xuất thần giới sát lục chi thần, thật vất vả mạnh lên, trở lại thần giới. Chuyện thứ nhất khẳng định ngửa mặt lên trời cười to, đến tuyên bố lão tử trở về, đến phát tiết 1000 năm khó chịu. Chỉ là tiếng cười là khặc khặc kiệt. Không khéo, một thần lộ qua, nghe được hắn tiếng cười, nói, vừa làm thịt một cách âm dương thần, lại đụng phải một cái tiếng cười bị ổi như thế ra hỏa, thật sự là khó chịu. Sát lục chi thần mặt lạnh lấy, âm ao nói, lão tử vừa trở về thần giới, trước hết bắt ngươi khai đao một lời không hợp. Vị này sát lục chi thần thì động thủ, mà lại vừa ra tay cũng là sát lục chi khí bao phủ vạn lý, toàn bộ thiên địa đều bị hắc ám thôn phệ. Ha ha ha, tiểu tử, sợ sao, nhanh quỳ xuống cầu tình, bản quân còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sát lục chi thần rất hả hê, bản quân cái kia thần đặt mình vào tại sát lục khí tức bên trong, bình tĩnh cười nói, ngươi là thần quân làm sao tại thần giới chưa thấy qua ngươi cái này một người. Hừ hừ, sát lục chi thần cười lạnh nói, lão tử 1000 năm trước bị 5 tên thần vương đánh ra thần giới, ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử tự nhiên chưa nghe nói qua. A, người kia vỗ ấp một cái nói, nguyên lai ngươi chính là sát lục chi thần nha. Ngươi nghe nói qua lão tử? Sát lục chi thần có chút mộng, nhưng chợt đắc ý, lão tử mặc dù không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại lưu truyền lão tử truyền thuyết, loại cảm giác này quả nhiên là thoải mái. Bành đột nhiên, cái kia thần xuất hiện tại sát lục chi thần trước mặt, một chân ước lượng tại hắn trên đúng quần, lạnh nhạt nói, tại lão tử trước mặt biệt xưng lão tử, nếu không ta sẽ để chết rất thống khổ ngươi. Sát lục chi thần sắc mặt dữ tợn, thần tuy nhiên rất ngưu, nhưng phía dưới giống như phàm nhân cũng là nhược điểm. Ba, cái kia thần vươn tay đội lên sát lục chi thần trên mặt, nói, nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương, về sau dám ở trước mặt ta phát ra bị ổi tiếng cười, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn tới ma giới, mà chính là đưa ngươi xuống địa ngục. Quả nhiên, dám đá người ta phía dưới lúc, người này cũng là tiện thần Vân Phi Dương bành cuồng bạo thần lực bạo phát, sát lục chi thần trực tiếp bị đánh bay mấy vạn dặm, âm u mặt bị oanh thảm mục đích nhẫn thấy. Còn về sát lục chi khí cũng bị hoảng sợ vỡ nát. Vân Vân Phi Dương sát lục chi thần ngã trên mặt đất, yếu ớt nói, lão bành. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, biệt xưng lão tử. Sát lục chi thần vội vàng im miệng, liền lời cũng không dám nói, cho đến đưa mắt nhìn tên kia rời đi, mới ở trong lòng sụp đổ nói, mẹ, 1000 năm không có trở về, thần giới vậy mà xuất hiện một cái ngưu như vậy cường giả. Sát lục chi thần bị dây, trận chiến này cũng làm cho hắn ghi ở trong lòng, sau cùng lại tiến về ma giới, tiếp tục nằm gai nếm mật tu luyện. Mấy trăm năm về sau, hắn tu vi lần nữa đề bạt, lại trở lại thần giới. Chỉ là lại nghe nói Vân Phi Dương bị trấn áp tin tức, cả người nhất thời bị đả kích. Bởi vì tham dự trấn áp tên kia cường giả, thần quân cấp cũng không dưới 20 tên. Cuối cùng sát lục chi thần mới hiểu được, gọi là Vân Phi Dương chiến thần ban đầu đến như vậy châu, may mắn bị trấn áp. Không phải vậy, chính mình lăng đầu lăng não tìm tới hắn, kết quả lại là bị ngược làm mộ dung chiến, bị khủng bố sát lục chi khí bao phủ, cũng thấu phát một cỗ thần lực, liền có thể chứng minh này trong thân thể thần hồn chính là sát lục chi thần. Cái này thần cũng không tệ lắm, tuy nhiên đánh không lại Vân Phi Dương, nhưng cũng là danh phó thực thần quân cấp, tại 108 cái có thần vị thần bên trong cũng là xếp hạng rất cao, cùng kim cương thần ngang tay sàn sàn nhau. Bây giờ chính đang từng bước giác tỉnh, thần lực bạo phát bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho chúng sinh tâm sinh kính sợ, nhưng lại không rét mà run, trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Rất nhanh, cuồng bạo sát lục chi khí nổi liếm, Mộ Dung Chiến thân thể nổi lên. Hắn trong mắt lấp lói đáng sợ sát lục, ánh mắt khóa chặt tại La Mục trên thân. Cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, âm ao nói, rất quen thuộc mùi vị, đây không phải Mộ Dung Chiến, là giác tỉnh về sau sát lục chi thần. La Mục hướng lui về phía sau một bộ, không có thần lực hắn không có cách nào trang bơ. Sát lục chi thần hít một hơi, chợt phát ra khặc khặc kiệt tiếng cười, sau đó nhìn về phía bốn phía binh lính cùng Vũ Vương, mở ra hai tay, cười tà nói, các ngươi hết thảy đều phải chết. Vù vù, bàng bạc sát lục chi khí theo quanh người hắn bao phủ, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ chiến trường, thậm chí thiết cốt thành trên không, bên trong ẩm chứa sát ý, làm chỗ có người thần sắc hãi nhiên. Đây chính là sát lục chi thần, dù là chỉ có thể lưu giữ tại như vậy trong một giây lát, sát lục tâm cũng khó có thể ức chế. Chết a a, chín quận liên minh cùng thiết cốt thành mấy ngàn tên lính thống khẩu ngã xuống đất, bọn họ thức hải bị sát lục khí tức lồng hành quấy rối, chịu đựng cái kia tầng sâu nhất linh hồn công kích, phù phù La Mục ngã trên mặt đất, thần sắc dữ tợn, linh hồn hắn cũng bị sát lục chi khí lồng hành quấy rối. Nếu như đổi lại vừa rồi, có lẽ có thể triệt tiêu, nhưng thi triển thần lực về sau lại là suy yếu nhất giai đoạn. Phù phù phù phù, treo lơ lửng giữa trời Vũ Vương cũng nhao nhao ngã xuống. Dù là Chu Thiên Văn dạng này Vũ Vương đỉnh phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn ngã trên mặt đất, chịu đựng thống khổ đồng thời, thần sắc cũng là vô cùng hoảng sợ. Phương viên 50 dặm đều bị sát lục khí tức bao phủ, trừ tổ quang phòng ngự trận không có bị ăn mòn, bình thường dính lên sát lục đều tại sát lục chi thần dưới khống chế. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền sẽ kinh lịch tàn khốc nhất tra tấn, cũng tùy tiện tử vong. Cái này Lâm Nhược Hiên sắc mặt đại biến. Hắn thân ở thành lâu bên trong, có tù quang phòng ngự trận ngăn cách, cho nên không bị đến sát lục chi khí ăn mòn. Nhưng vẫn là rất không minh bạch, các binh sĩ cùng Vũ Vương ngã trên mặt đất, đến cùng làm sao khạc khạc kiệt. Sát lục chi thần quay người nhìn về phía thiết cốt thành, giơ tay lên, khủng bố sát lục chi khí ngưng tụ, cười lạnh nói, chỉ là trận pháp, cho lão tử vù vù. Đột nhiên, ở đâu phương xa trên không, hiện ra một mảnh lăn lộn viền lửa, phảng phất cuốn tới sóng biển. Viền lửa bên trong, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, từ xa nhìn lại, giống như bị một đám lửa bao phủ. U, vinh, quy, quy, mơ. Sát lục chi thần quay người nhìn lại, mắt thấy lăn lộn viền lửa cùng bay tới lưu quang, thần sắc ngạc nhiên nói, tâm hỏa chi thần siêu thần yêu nhiệt 38 375, chương 375 lương âm. Thần giáp khoác thân thể lăn lộn viền lửa từ phương xa bay tới, cùng lúc đó mang theo nóng rực khí tức bao phủ chiến trường, sát lục chi khí tại đốt cháy hạ dần dần phai mờ hư vô. Nhưng mà sát lục chi khí phai mờ về sau, mấy ngàn tên lính tuy nhiên không thống khổ nữa, nhưng lại tiếp nhận nóng rực chưng nướng, thân thể phảng phất muốn bị hong khô hưu. Cái kia đạo hồng quang lôi ra một đầu thật dài hỏa diễm, sau cùng rơi vào sát lục chi thần trước mặt. Hỏa diễm bốc lên hạ, hiện ra một cái vóc người uyển chuyển nữ tử áo đỏ. Nàng tuổi chừng 19, duyên dáng yêu kiều, có tinh xảo khuôn mặt, vịnh cao mũi ngọc tinh xảo, trong hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt hỏa diễm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Liễu mi hơi vịnh, cho người ta một loại rất ngạo nghễ cảm giác. Đây là Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao hoảng hốt. Đột nhiên bọn họ cùng kêu lên cả kinh nói, lương lương âm không tệ. Cái này người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chính là rời đi thiết cốt thành hơn 2 năm lương âm. Cái kia bị Vân Phi Dương vạch phá gương mặt Vũ Vương hậu kỳ, nhất định nhận ra nàng. Bởi vì chính là nữ nhân này trước một bước theo nhà mình thành trì bay qua, bây giờ lương âm phương hoa tuyệt đại. Thiếu nữ ngây ngô cũng dần dần rút đi. Muốn nói biến hóa lớn nhất, vẫn là trước ngực nhô ra, phảng phất hai tòa núi nhỏ. Quả nhiên, nữ 18 tuổi thì thay đổi lớn. Nếu như Vân Phi Dương ở chỗ này, nhìn thấy Lương Âm, nhất định sẽ trong tâm hoa nở chạy tới, đem cái này thấu phát ngạo nghễ khí chất nữ nhân kéo hung hăng vô sỉ một chút. Lương Âm rơi vào sát lục chi thần trước mặt, cái kia từng mảnh viền lửa cũng dần dần phai mờ, chung quanh nhiệt độ hạ, khiến cho binh lính nhất thời theo chưng nướng giải thoát. Nói thật, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cảm nhận được trên linh hồn công kích, lại kinh lịch hỏa diễm đốt cháy. Cái loại cảm giác này thật sống không bằng chết. Sát lục chi khí bị đuổi tản ra về sau, Chu Thiên Tề mấy người cũng dần dần theo trong thống khổ giải thoát. Nhưng là, coi bọn hắn nhìn thấy Lương Âm, tâm thần có thể nói chấn động vô cùng. Cái này nữ tử áo đỏ quanh thân bao phủ hỏa diễm thực tại thật đáng sợ mà lại. Quanh thân bảo phát tu vi, giống như cũng đạt tới vũ vương cấp. Nàng này là ai chẳng lẽ? Lại là thiết cốt thành người nghĩ tới đây. Chu Thiên Tề nhất thời sụp đổ. Hắn Chu Vũ Thành dù sao cũng là lục tinh thành trì, nhưng là tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới vũ vương, cũng đều là quận bên trong đệ nhất thiên tài. Nhìn nhìn lại thiết cốt thành, chỉ cần một la mục thì châu đến mưu sát vũ vương trung kỳ. Bây giờ lại tới một cái với hỏa hệ thuộc tính cực kỳ tinh thông vũ vương cấp, để bọn hắn bị gấp đôi đà kích. Đông Lăng quận hiện ra như thế hai cái trẻ tuổi vũ vương, về sau còn thế nào chống lại khạc khạc kiệt. Sát lục chi thần âm ao nói, nữ hoa, ngươi vậy mà trưởng khống tâm hỏa, không đơn giản nha. Mới đầu hắn đem Lương Âm coi như tâm hỏa chi thần. Thấy rõ tướng mạo đi sau hiện, tuy nhiên nàng và tâm hỏa chi thần có mấy phần rất giống, nhưng căn bản cũng không phải là cùng là một người. Xoát Lương Âm một tay phất lên, hỏa diễm bao phủ trong tay, lạnh lùng nói, hỏa long. Vù vù cổ tay nàng phát hỏa diễm bốc lên, dần dần hóa thành một đầu hỏa long, hướng về sát lục chi thần gào thét mà đi. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, mặt đất trong nháy mắt khô nước. Người phàm nho nhỏ cũng dám làm càn, sát lục chi thần dối ra ngón tay, ngưng tụ ra một điểm hàn mang. Bành hàn quang nổ bắn ra, hình thành một chùm màu đen lưu quang, cuối cùng đem đầu kia hỏa long đánh tan. Mà cổ trích nhiệt khí tức cũng đột nhiên giảm xuống. Lương Âm tâm hỏa tuy nhiên có thể khắc chế sát lục chi khí, nhưng bàn về thực lực, tại sát lục chi thần trước mặt vẫn là quá yếu. Nhưng mà nữ nhân này lại không thèm để ý, nàng song trường hợp lại đánh ra rườm rà vũ quyết. Ong ong, đột nhiên Lương Âm mặt đất dưới chân lan tràn ra mấy cái hỏa tuyến, cũng hướng chung quanh lan tràn, phảng phất rắn dao thoa ngang dọc du tẩu. Sau một lát, dưới chân hiện ra một cái hình tròn hỏa diễm đồ án trên cổng thành Lâm Nhược Hiên. Thấy là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì theo hắn cái góc độ này, Lương Âm thân ở hình tròn đồ án trung ương, thật giống như trong lửa nữ hoàng, cực kỳ lực rung động u vinh quy quy mơ. Sát lục chi thần khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, Lương Âm song trưởng hợp lại cùng nhau, quát lạnh nói, hỏa giáp giải phong xoát phát hỏa ra, hỏa tuyến bỗng nhiên bạo phát, hình thành lửa thác nước. Chúng nó cấp tốc hướng Lương Âm dựa sát vào. Một khắc này, tất cả mọi người nắm ở hô hấp. Bởi vì cái kia nữ tử áo đỏ bị ngọn lửa bao phủ, dần dần hình thành cao mấy trượng hỏa trụ, bộc phát ra nóng rực khí tức, phảng phất muốn đem khắp nơi nướng cháy chết sát lục chi thần một bộ phóng ra. Tay phải ngưng tụ sát lục chi khí hóa thành âm u đại thủ, xông vào hỏa trụ bên trong, muốn đem triệt để ép diệt. Bành, đột nhiên một đầu cây roi mang theo hỏa diễm từ bên trong bay ra, trực tiếp đem sát lục chi khí hóa thành đại thủ đánh bay, cũng quất hướng sát lục chi thần. Xoát, sát lục chi thần bỗng nhiên bắt lấy cây roi, khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh, nói, nhân loại, Ngươi quá yếu đúng không? Hỏa diễm bên trong truyền đến lương âm thanh âm lãnh lệ. Cao mấy trượng hỏa diễm cấp tốc xoay tròn. Phảng phất thôn phệ hết thảy vòi rồng. Cùng lúc đó, nàng bóng người hiện ra tại trước mắt mọi người. Giờ phút này, lương âm người khoác chiến giáp. Trừ đầu bên ngoài, có thể nói vũ trang đầy đủ. Hỏa diễm tại quanh thân xoay tròn. Cả người bộc lộ ra một cỗ từ xưa đến nay hoang vu khí tức cường đại. Đáng tiếc, vai trái chỗ, chiến giáp có cái trường ấm lỗ khảm. Chắc là bị người hư hao, phá hư chỉnh thể mỹ quan. Có tí vết. Đây là sát lục chi thần cả kinh nói, tâm hỏa thần giáp không tệ. Lương âm mặt chính là tâm hỏa chi thần lấy tâm hỏa chú tạo thần giáp. Tại lăng mộ mật thất, nàng liền đem thu nhập trong không gian giới chỉ. Hư hao chỗ, chính là bị Vân Phi Dương năm đó đánh. Mà lại, nhất trường đi xuống, đem kiện thần khí này làm hỏng, đã không có năm đó uy lực. Bất quá, đối với lương âm tới nói, đã đầy đủ. Bởi vì cho dù là tổn hại thần giáp, khoác ở trên người nàng, cũng có thể vì đề cao tâm hỏa cường độ. Vù vù nàng ánh mắt lạnh lẽo, nắm roi ra tay. Bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bão hỏa diễm, cũng cấp tốc lan tràn. Cuối cùng tuôn hướng sát lục chi thần. Tê tê tâm hỏa nhiệt độ tăng cường, sát lục chi thần tay nhất thời bị uốn tóc đỏ. A hắn hú lên quái dị, đem roi ra thả ra. Đi qua tâm hỏa thần giáp ra trì hỏa diễm. Lấy sát lục chi thần hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, vậy liền dễ như trở bàn tay. Xoát. Lương âm thuận tay nhất chuyển, vung vẩy hỏa diễm bao phủ roi ra, hung hăng rút đi qua. Sát lục chi thần kiêng kỵ. Hắn vội vàng né tránh, nhưng lại không thể đánh tới. Bởi vì nữ nhân này quanh thân bao phủ hỏa diễm mạnh hơn. Chính mình muốn tới gần, khẳng định sẽ bị tổn thương. Ba, lửa roi rút sạch, mặt đất bị đánh mở một cái dài nhỏ vết nứt, lưu lại nóng rực hỏa diễm. Xoát xoát lương âm lại khô tay cây roi, lần nữa rút đi qua. Kết quả là sát lục chi thần bi kịch. Hắn không thể chủ động công kích, cho nên chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng bị giới hạn thân thể con người hạn chế, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Ba cuối cùng, hắn bị lửa roi đánh ở trên lưng. Sắc mặt dữ tợn, thân thể bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn, cũng bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Đáng giận sát lục chi thần âm ao nói: nữ hoa, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không thể hoàn toàn mặc vào tâm hỏa thần giáp, chờ biến mất về sau, lão tử lại đem cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Nói hướng phía sau cuồng trượt, nhưng không có chạy mấy bước, lại là tròng mắt tan rã, dừng lại ngay tại chỗ. Siêu thần yêu nghiệt 38-37-6. Chương 376 Phật quang độ sát lục tâm hỏa thần giáp tuy nhiên tổn hại, không có năm đó thần khí phong phạm, nhưng cũng không phải lương âm loại này vũ vương cấp liền có thể tùy tiện loạn mặc, cho nên khoác lên người có thời hạn. Thời gian này đại khái lại ở một khắc đồng hồ. Sát lục chi thần dù sao cũng là thần cấp cường giả, đã suy đoán ra đến bé con này mặc vào thần giáp không sẽ kéo dài quá lâu, cho nên tính toán tránh mũi nhọn, chờ thời hạn đi qua lại tới thu thập nàng. Nhưng mà sát lục chi thần vừa đi mấy bước, trong mắt tan rã, thân thể khó có thể động đậy. Bởi vì một cái cao 10 trượng bát vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phủ xuống đến, đem hắn bao phủ bên trong, phát ra ấm lòng người tỳ Phật quang. Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm hùng hậu truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại, liền gặp thiết cốt thành phương vị, một tên thiếu niên đầu chọc treo ngồi hư không. Hắn chắp tay trước ngực, quanh thân bị Phật quang bao phủ, hai đầu lông mày vạn chữ chiếu lấp lánh, nhắm mắt niệm Phật ngữ. Hiển nhiên đây chính là pháp tể hai năm qua đi. Hắn biến hóa không tính quá lớn, chỉ là quanh thân phát tán Phật đạo khí tức càng đậm. Mặc cái áo cà sa tuyệt đối là chứng trạc đàng hoàng hòa thượng. Phật Phật môn vũ vương cấp rất nhiều vũ vương quá sợ hãi. Thiếu niên đầu chọc có thể treo giữa không trung. Lộ ra lại chính là vũ vương a không phải đâu Chu Thiên Tề kém chút thổ huyết. Hai cái trẻ tuổi vũ vương đã đầy đủ đà kích người. Bây giờ lại từ thiết cốt thành xuất hiện một cái. Vẫn là cực kỳ hiếm thấy Phật môn đệ tử. Đông Lăng quận hiện tại cũng quá mãnh liệt a đột nhiên. Bát vàng bên trong tiếng thét chói tai. Khiến người ta dùng mình mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Chiến sát lục chi thần ôm đầu ngã trên mặt đất. Thống khổ kêu thảm. Quanh thân sát lục chi khí tại Phật quang chiếu rọi xuống hóa thành từng sợi khói xanh. Cũng cuối cùng bị áp chế. Phật quang nhưng là thanh trừ hết thảy tà ma yêu khí. Sát lục chi khí. Mặc dù không phải tà ma yêu khí. Nhưng ẩm chứa bạo lệ. Phân loại tội ác. Cho nên bị Phật quang gắt gao khắc chế. Đính lễ đại nguyện lực. Địa tàng ma ha tát. Nhân địa hiếu tử thân. Nguyện độ chúng sinh pháp tể treo lơ lửng giữa trời. Kinh văn đọc lên. Bát vàng Phật quang càng thêm mãnh liệt. Hắn đọc là siêu độ kinh. Là tại độ hóa sát lục khí tức bên trong chất chứa oán niệm. Trợ giúp chúng nó thoát khỏi khống chế. Vì chỉ hướng thế giới cực lạc. Đạt được chân chính trên ý nghĩa giải thoát. A sát lục chi thần tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tại pháp tể Phật quang trước mặt. Hắn hoàn toàn không có lực phản kháng. Dù sao chỉ là một tia thần hồn giác tỉnh. Cuối cùng. Vị này đã từng thần. Dừng lại kêu thảm. Tư duy phai mờ. Bị Phật quang độ hóa cuối cùng. Trên đời lại không sát lục chi thần. Tại hắn phai mờ đồng thời, một cuồn cuộn khói xanh bay ra bát vàng, dung nhập giữa thiên địa. Đây là đi qua độ hóa oán niệm. Chỉ là, có thể hay không tại kinh Phật chỉ dẫn hạ, tìm kiếm được thông hướng thế giới cực lạc đại môn, thì nhìn bọn nó tạo hóa. Hơn một vạn năm trước, bị năm tên thần vương đánh ra thần giới, khổ tâm tu luyện ngàn năm, lần nữa trở về. Cũng là bị chiến thần Vân Phi Dương hoàn ngược. Sát lục chi thần không phục. Hắn lại dốc lòng tu luyện. Lần nữa trở về. Lại gặp phải thần giới hảo kiếp. Bi thảm vẫn lạc. Một tia tàn hồn có thể may mắn còn sống sót. Gửi ở phàm nhân thân thể. Kinh bách thế luân hồi. Ngày hôm nay. Rốt cuộc tại Mộ Dung Chiến bên trong thân thể thức tỉnh. Còn không có đắc ý bao lâu. Liền bị Phật quang độ hóa. Sát lục chi thần mặc dù chỉ là lấy tàn hồn trưởng khống phàm nhân thân thể, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Chí ít có thể lấy cùng vũ hoàng cấp nhất chiến. Mà lại tiếp tục thời gian so kim cương thần cùng tâm hỏa chi thần muốn lớn lên hết lần này tới lần khác. Một cái mặt thần giáp nắm giữ đốt cháy hết thảy tâm hỏa, để hắn không cách nào tới gần. Một cái Phật môn đệ tử lại tại thuộc tính phía trên gắt gao khắc chế chính mình. Cuối cùng không có đắc ý bao lâu. Cũng không sao cả gây sóng gió. Liền bị tiêu diệt. Đây thật là một cái siêu cấp bi kịch. Xin vì hắn mặc niệm 3 giây. Sát lục chi thần biến mất về sau. Xa xôi bầu trời phía trên một khỏa ngôi sao phát ra hào quang ấm ánh. Đó là thần cung đại biểu. Lại có một tên thần tàn hồn bị phàm nhân kế thừa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cực tốc chạy đến Vân Phi Dương. Ý thức được trên bầu trời nhiều một khỏa lấp lóe ngôi sao. Vui vẻ nói. Lại có một tên thần hồn người giác tỉnh vạn thế đại lục cùng sở hữu 12 tên thần hồn giác tỉnh giả. Bây giờ giác tỉnh cái thứ 3. Cũng coi như hoàn thành 1/4 sẽ là ai chứ Vân Phi Dương rất chờ mong. Cũng tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Giờ phút này, hắn cách Đông Lăng quận chỉ có ngàn dặm, dựa theo tốc độ, đại khái lại ở một canh giờ đuổi tới. Thiết cốt thành bên ngoài. To lớn bát vàng tiêu tán. Pháp tể ngồi xếp bằng ở trên thành lầu. Cái trán chảy ra mồ hôi. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Độ hóa sát lục chi thần. Để hắn nỗ lực không nhỏ tâm thần. Suy yếu còn có lương âm. Trên người nàng tâm hỏa thần giáp sớm đã hóa thành hư vô. Trung quanh hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Một cỗ cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Cuối cùng bất lực ngồi xếp bằng xuống. Phủ thêm tổn hại thần giáp cùng bạo phát thần lực một dạng để cho nàng cực độ suy yếu. Bất quá. Nữ nhân này khóe miệng lại là bôi ra vẻ mỉm cười. Chính mình bảo chủ thiết cốt thành, bảo chủ tên kia bố trí tù quang phòng ngự trận, đây hết thảy đều đáng giá. Nói thật. Lương âm đến rất là thời điểm. Nếu như chậm thêm lát nữa, sát lục chi thần liền có thể đem tù quang phòng ngự trận nhẹ nhõm phá mất. Đến lúc đó. Mất đi trận pháp bảo hộ thiết cốt thành. Coi như sẽ không bị sát lục chi khí ăn mòn. Cũng sẽ cho chín quận liên minh mang đến công phá cơ hội pháp tể xếp bằng ở thành lâu. Là một cùng lương âm suy yếu ngồi xếp bằng, mộ dung chiến còn lâm vào khá nặng hôn mê. Trên chiến trường trở nên yên tĩnh. Bất quá. Dần dần theo trong thống khổ khôi phục chín quận Vũ Vương. Lại là từng cây sát tâm treo lên. Bởi vì. Bọn họ nhìn ra được. Thân thể ở ngoài thành La Mục cùng lương âm rất suy yếu. Lúc này nếu như xuất thủ nhất định có thể đem hai người chém giết. Đông Lăng quận tuổi trẻ Vũ Vương quá nhiều. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Là một cái cử đại uy hiếp. Đã đến phân thượng này. Thì hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong động thủ diệt trừ đi dù sao. Vũ Vương đánh lén Vũ Vương. Không tính tham dự thế tục chiến tranh Chu Thành Chủ. Một tên Vũ Vương xoay người trong con ngươi hiện lên lạnh lùng. Chu Thiên Tề hiểu rõ ý hắn. Lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Ba tên Vũ Vương trung kỳ bảo phát tu vi. Bỗng nhiên hướng La Mục cùng lương âm sông tới giết. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Ba người ngưng tụ mỗi người vũ khí. Cùng nhau phất tay. 500 trọng thuần linh lực hóa thành một đoàn năng lượng cầu. Hướng lớn nhất tới gần lương âm đánh tới soát Lâm Nhược Hiên xuất hiện sau lưng lương âm. Hắn sớm đã có chỗ cảnh giác, cho nên tại ba tên Vũ Vương xuất động đồng thời chạy tới. Thái cực hóa lưỡng nghi Lâm Nhược Hiên hai tay giữa không trung vung lên. Như vậy đại thái cực đồ án bỗng nhiên xuất hiện. Hình thành tuyệt đối phòng ngự. Loại này phòng ngự thái cực. Có thể chống cự ba tên Vũ Vương trung kỳ sao không thể. Nhưng Lâm Nhược Hiên vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì. Vô luận La Mục vẫn là lương âm. Bây giờ đều đạt tới Vũ Vương cấp. Là Đông Lăng quận tương lai. Chính mình mặc dù bỏ mình. Cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Buồn cười đột kích Vũ Vương nhóm cười lạnh không thôi. Cách này Lâm Nhược Hiên dám một nơ. Gơm. U. Vinh. Quy, quy, to, y, đối mặt chính mình ba người, quả thực thì là chịu chết. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, nếu như có thể đem Đông Lăng quận thành chủ chém giết, so giết chết hai cái trẻ tuổi Vũ Vương càng có giá trị, chí ít có thể lấy làm cho đối phương quần long vô thủ nhưng mà. Nhưng vào lúc này, một nam một nữ xuất hiện sau lưng Lâm Nhược Hiên, bọn họ vươn tay. Dán tại Lâm Nhược Hiên trái trên lưng trái. Hai cỗ khí tức bạo phát. Xuôi theo đối phương cánh tay giao thoa mà đi. Cuối cùng cùng hình thành thái cực đồ án hóa làm một thể. Ông hai cỗ khí tức ra trì thái cực. Lần nữa mở rộng hóa thành 10 trượng lớn. Lâm Nhược Hiên thần sắc hãi nhiên. Bởi vì đứng ở phía sau chính là Vân Lịch, Vân Hoa. Hai anh em gái bọn họ bạo phát khí tức. Vậy mà cũng đạt tới Vũ Vương cấp. Mà lại. Chỗ bảo phát thuộc tính vẫn là thuần dương nhị khí khặc khặc kiệt. Lớn lên cao. Lớn lên đẹp trai Vân Lịch nhích miệng cười một tiếng. Rất là bị ổn nói. Muội muội. Đối mặt ba tên Vũ Vương trung kỳ. Sợ sao chỗ mã càng thêm quyến rũ động lòng người Vân Hoa. Nói. Không sợ siêu thần yêu nhiệt 38-37-7. Chương 377 Vân Lịch huyên muội thực lực 3 năm trước đây. Thiên Vũ quận cùng Đông Lăng quận cử hành một trận mang theo đánh cược tính chất luận bàn quyết định thiết cốt thành thuộc về. Vốn là. Đã chọn tốt mặt khác 4 tên thiên tài xuất chiến. Vân Phi Dương lại muốn kiên trì. Từ tự mình lựa chọn xuất chiến nhân tuyển. Không đồng ý thì rời khỏi. Lâm Nhược Hiên đành phải thỏa hiệp. Nhưng tâm lý vẫn lẩm bẩm. Hắn chọn 4 người. Có hay không đáng tin cậy phải biết. Đây chính là một cái phế vật cùng ba cái mới vừa vào học tân sinh. Đổi lại bất cứ người nào, chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn họ có thể mang đến thắng lợi. Cũng không lâu lắm, tin chiến thắng truyền đến. Dự thi bốn tên học sinh phân biệt chiến thắng Thiên Vũ học phủ thiên tài, làm đến toàn diệt. Từ đó oanh động Đông Lăng quận. Bốn người theo thứ tự là La Mục, Pháp Tể, Vân Lịch, Vân Hoa. Thiên Vũ thành nhất chiến về sau, bọn họ trở thành học phủ được quan tâm nhất thiên tài, thậm chí để thiên địa bảng mất đi giá trị. Bởi vì bốn người giống như Vân Phi Dương, đối bài danh không có bất cứ hứng thú gì, trừ thường ngày ứng đối các loại võ đạo khảo hạch, ngày bình thường không có xuất thủ qua. Các học sinh đoán không ra bọn họ tu vi thật sự. 3 năm sau ngày hôm nay, La Mục Vũ Vương tu vi bạo phát, miêu sát Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong, Pháp Tể Phật Quang phủ độ, đem có vẻ như thi triển một loại nào đó cấm thuật, mà lâm vào bảo tẩu Mộ Dung Chiến giải quyết. Hai người biểu hiện ra cường hãn, rung động Lâm Nhược Hiên, cũng rung động Thiết Cốt Thành mọi người. Nhưng mà làm Vân Lịch cùng Vân Hoa lấy vương giả phong phạm ra sân, cũng bộc phát ra cường đại thuần dương nhị khí, đem Thái Cực đồ án lần nữa tăng lớn tăng cường, càng làm cho Lâm Nhược Hiên hiểu rõ. 3 năm trước đây Vân Phi Dương ánh mắt như thế độc ác, lựa chọn 4 tên nhân tài mới nổi mới là Đông Lăng quận chân chính siêu cấp thiên tài. Nếu không có 3 tên Vũ Vương đột kích, Lâm Nhược Hiên sợ là muốn cất tiếng cười to. Thử hỏi, thế hệ trẻ tuổi xuất hiện 5 tên vương cấp cường giả, Đông Nam khu vực quận quốc, cái nào có thể làm được? Còn có ai dám xem thường ta Đông Lăng quận Chu Thiên Tề cùng không có xuất chiến 9 quận Vũ Vương? Nội tâm lại gặp trầm trọng đả kích. Mới ngắn ngủi 2 năm dưới, một cái tiện tay là có thể giải quyết rơi Đông Lăng quận, vậy mà lần lượt hiện ra nhiều người trẻ tuổi Vũ Vương. Đây quả thực thật đáng sợ. Không được tiếp tục phát triển lên, đối 9 quận tới nói chính là một cái không cách nào dung chuyển cường đại tồn tại. Có thể nói, cùng một thời gian, 9 tên 9 quận Vũ Vương nhao nhao xuất động, hướng Lâm Nhược Hiên bọn người đánh tới, làm một cái nhỏ yếu quận quốc dần dần quật khởi, thể hiện ra cường hãn, liền sẽ để các quận quốc thật sâu kiêng kỵ. Như vậy, bọn họ hội làm liền là liên thủ hủy diệt, đến triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vù vù, 9 quận 3 tên Vũ Vương trung kỳ hình thành cuồng bạo lực kình oanh đến, tại trước mắt bao người cùng cự đại Thái Cực đồ án chạm vào nhau. Ông âm dương ngư cực tốc xoay tròn, phân giải lấy 500 trọng lực kình. Thái Cực hóa lưỡng nghi là một loại hình phòng ngự vũ khí. Nó tác dụng là lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân, dung nhập Vân Lịch huyên mũi âm dương thuộc tính về sau, hiệu quả đề cao thật lớn. Cuối cùng, 3 tên Vũ Vương trung kỳ liên thủ công tới cuồng bạo lực kình, bị triệt để hóa giải. Thái Cực đồ án cũng dần dần tiêu tán. Xoát, đúng lúc này, mặt khác 9 tên Vũ Vương cũng công tới. Bọn họ không có hái lấy cử ly xa oanh kích, tính toán sát người vật lộn, đồng thời ăn ý lựa chọn 3 cách đánh 1 cách những thứ này vương cấp cường giả. Ném đi võ đạo tinh thần, bọn họ lấy nhiều đánh ít, chính là muốn triệt để vỡ nát Đông Lăng quận quật khởi tình thế. Khắc khắc kiệt, Vân Lịch vượt qua Lâm Nhược Hiên, tay phải nâng lên, nói: "Muội muội, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực chúng ta đi." U, V, G, W, W, M. Vân Hoa cũng đi tới, nàng đem tay trái vươn ra cùng ca ca bàn tay dính chặt vào nhau. Ông đột nhiên, hai người cánh tay bên trên hiện ra một đầu có thể thấy rõ ràng kim sắc văn tuyến. Mà cái kia chính là âm dương thần thần cách văn tuyến. 3 năm qua, Vân Lịch huyên muội cũng rốt cuộc giác tỉnh một đầu thần cách. Vù vù, 2 cỗ khí thế minh mông phóng lên tận trời. Một loại là thuần dương, một loại là thuần âm, cả 2 đan vào một chỗ, phảng phất muốn xông vào mây trời rát. 12 tên Vũ Vương thần sắc hãi nhiên đại biến. Thuần dương chi khí giao hợp lại cùng nhau, bộc phát ra khí tức khủng bố, làm đến bọn hắn trong lòng trong nháy mắt hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Vù vù, nhưng vào lúc này, phóng lên tận trời âm dương tại thiên không tan ra, tràn ngập nửa cái chiến trường. Một cái cử đại thái cực đồ án hình thành, mang theo khiến người ta ngạt thở khí tức chậm chậm áp xuống tới. Nhưng mà 12 tên bị bao phủ vũ vương lại thật giống như bị lực lượng nào đó trói buộc, khó có thể động đậy mảy may, chỉ có thể hãi nhiên trơ mắt nhìn lấy thái cực đồ án áp xuống tới thần lực bạo phát. Phàm nhân quả thực nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Lâm Nhược Hiên mắt thấy thái cực đồ án, nội tâm có thể nói khiếp sợ không thôi. Hắn Lâm gia không truyền võ kỹ, đều là thái cực hữu quan, nhưng cùng cách này hiện ra đại hình thái cực đồ án so ra, quả thực không đáng chú ý a. Bây giờ không phải là giật mình thời điểm, thừa dịp thái cực đồ án đem 12 tên vũ vương trói buộc, hắn quát toàn quân rút về, vũ vương cấp cường giả đánh tới, thiết cốt thành binh lính khẳng định sẽ bị ngộ sát đạp đạp. Các binh sĩ nhao nhao rút lui. Cùng lúc đó, nội thành bay ra một bóng người rơi vào Lương Âm trước người. Người đến chính là Bảo Lịa. Bây giờ nàng so 3 năm trước đây càng thành thục hơn vũ mị, tuyệt đối là một nữ nhân tối đỉnh phong nhan chỉ. Soát Bảo Lịa đem Lương Âm ôm, sau đó trở về La Mục trước mặt, một cách bay chân đem tên kia đá hướng thiết cốt thành. Phù phù, La Mục ngã ở trên thành lầu trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Soát Bảo Lị ôm Lương Âm rơi ở trên thành lầu. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, nghĩ thầm, lão sư 3 năm qua đạo sư chi ái lực lượng càng ngày càng mạnh, có thể đem ra dày thịt béo La Mục một chân đá cho dạng này Bảo Lị cử động, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng tập trung ở cử đại thái cực đồ án bên trên, cảm nhận được khủng bố uy áp, trong lòng nổi lên rung động, khó nói lên lời. Chu Thiên Tề cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên chưa xuất thủ, nhưng hắn có thể kết luận, nếu như chính mình thân thể hãm thái cực phía dưới, khẳng định cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Hắn nhanh khóc. Đông Lăng quận cái này tuổi trẻ vũ vương, cả đám đều quá trâu đi, vù vù mang theo cử đại uy áp thái cực, như là một mặt cử cái gương lớn, từ thiên không chậm chậm áp xuống tới. Thân ở trung võ vương hoàn toàn bất lực phản kháng. Muốn xong 12 tên vũ vương trong lòng hiện lên mãnh liệt tử vong khí tức. Nhưng vào lúc này, không ngừng chuyển động, không ngừng áp xuống tới thái cực đồ án lại là bỗng nhiên đứng im, đình trệ giữa không trung. Hưu, đột nhiên thái cực đồ án bắt đầu vặn vẹo, uy áp đột nhiên giảm xuống. 12 tên như chút được gánh nặng, cùng nhau bạo phát tu vi nổ vang, phía trên thái cực đồ án bành bành bành một trận cuồng oanh loạn tạc. Vặn vẹo thái cực cuối cùng vỡ nát. Vân Lịch cùng Vân Hoa còn hoa phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thần lực rất mạnh, quan trọng ở chỗ hai người đều không hoàn chỉnh thần cách. Tuy nhiên âm dương sát nhập, lại cũng khó có thể làm đến hoàn mỹ không một tì vết đồng bộ, cho nên chỉ có thể đem thần lực phát huy đến nơi đây. Cuối cùng khó mà chống đỡ được, cũng bị ngoại lực phá hư. Soát đột nhiên, cao nhất một tên vũ vương tại phá mất thái cực về sau, phóng tới Vân Lịch huyên muội, nhất trường đi xuống, chính là ẩm chứa 200 trọng bạo phát siêu thần yêu nhiệt. 38-378 chương 378 thà nằm xuống không quỳ xuống. Bành trên chiến trường cổ truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ nhìn bụi đất tung bay địa phương, Lâm Nhược Hiên ngăn tại Vân Lịch huyên muội trước người, quanh thân hiện ra từng tầng thái cực đồ án. Cạch, trong khoảnh khắc thái cực vỡ nát. Tên kia vũ vương trung kỳ đỉnh phong, nhất trường công tới, thuần linh lực đạt tới 200 trọng. Lấy Lâm Nhược Hiên thực lực, khẳng định không phòng được. Đi, hắn trầm giọng quát. Nói, vung tay lên, quanh thân hiện ra từng đạo thái cực linh phù, bỗng nhiên đánh phía ba tên vũ vương. Bành bành bành, thái cực linh phù bị đối phương nhẹ nhõm phá giải. Bất quá, ở cách này khe hở, Vân Lịch lôi kéo muội muội đã tiến vào thiết cốt thành, cũng cuối cùng suy yếu ngã trên mặt đất. Thần lực bạo phát thất bại cũng là để bọn hắn tiêu hao quá nhiều thể lực. Đáng giận, Vân Lịch bộ mặt tức giận. vốn là muốn khiến cái này Vũ Vương kiến thức phía dưới chính mình cùng muội muội thực lực, kết quả không thành công. Chết đi đột nhiên. Tên kia Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong cường giả, đầu tiên vọt tới Lâm Nhược Hiên trước người, nhất trưởng đánh vào bầu ngực hắn lên bành một tiếng vang thật lớn. Lâm Nhược Hiên bảo bay ra ngoài, cuối cùng lảo đảo ổn định thân thể, máu tươi phun ra. Đúng vào lúc này, hai gã khác Vũ Vương xông lại, bọn họ nhao nhao ngưng tụ mạnh mẽ nhất trưởng oanh tới. Bành bành, Lâm Nhược Hiên lại bị thương nặng, bị đánh bay đến trước cửa thành. Nhưng mà, để ba tên địch quân Vũ Vương hoảng hốt là, liên tục gặp ba trưởng trọng thương Lâm Nhược Hiên, lại còn đứng đấy, thẳng tắp sống lưng. Dù là sớm đã đầu bù tóc rối bời, dù là đã sớm mạch đều tổn hại thành chủ nội thành binh lính nhao nhao muốn rách cả mí mắt. Tụ quang phòng ngự trận ngay tại Lâm Nhược Hiên đằng sau. Hắn chỉ cần lui lại mấy bước thì có thể dung thân đi vào. Nhưng bị ba tên Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong lần lượt công kích ba trưởng, sớm đã không có năng lực bước ra bước. Giữ vững thân thể không ngã cũng là mạnh đại nhị lực tại trèo trống. Mà lại, coi như lui, cũng không có cơ hội. Bởi vì đằng sau Vũ Vương đã chạy tới. Linh niệm nhao nhao khóa kín hắn. Động một bộ thì sẽ ra tay, Lâm Nhược Hiên cũng không có lui. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cười ha hà. Chợt dừng tiếng cười. Nói, một đám tiểu nhân hèn hạ lần lượt chạy đến Vũ Vương. Con ngươi xẹt qua một vẻ xấu hổ. 12 tên Vũ Vương cùng ra tay đi công kích mấy tên người trẻ tuổi. Thật có điểm không quang minh. Nếu như truyền đi, khẳng định sẽ bị thế nhân chế nhạo. Lại như thế nào, chỉ cần có thể đem uy hiếp tiềm ẩn, đem sắp quật khởi Đông Lăng quận mạt sát, bọn họ sẽ không để ý thế tục ánh mắt. Đây mới thực sự là không biết xấu hổ. Vân Phi Dương tại trước mặt bọn hắn quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Hừ, một tên Vũ Vương hậu kỳ cười lạnh nói, Lâm thành chủ, tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có lẽ sẽ nể tình tình cũ phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Đầu hàng, Lâm Nhược Hiên nói, ngươi các ngươi cho rằng có thể sao? Soát, tên kia Vũ Vương hậu kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh đến, ẩm chứa 200 trọng bạo phát lực, trực tiếp thấm nhập thể nội, khiến cho Lâm Nhược Hiên ngũ tạng lục phủ lại bị thương nặng. Nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng lấy. Hắn sống lưng thì cùng thiết cốt thành thành tường một dạng cứng rắn, đáng giận Diệp Nam Tu bọn người nắm chặt quyền. Bọn họ muốn lao xuống đi, lại bị Bảo Lịa ngăn lại. Phần sau là 12 tên Vũ Vương. Hiện tại người nào đi xuống cũng là đi chịu chết một khắc này. Thiết cốt thành binh lính giận không nhịn nổi. Tên kia Vũ Vương hậu kỳ ngẩng đầu, chỉ Lâm Nhược Hiên, lãnh đạm nói, tước vũ khí đầu hàng là các ngươi biết rõ lựa chọn. Không phải vậy, hạ tràng thì cùng các ngươi thành chủ một dạng, Vũ Vương không thể công thành, không có thể tham dự chiến tranh, nhưng có thể mở miệng uy hiếp, có thể tan rã địch quân tâm lý phòng tuyến. Nhưng mà Diệp Nam Tu lại là tức miệng mắng to, moa, ngươi, mẹ cái này nói tục tuôn ra. Thiết cốt thành bên trong binh lính thế mà cùng kêu lên cả giận nói, moa, ngươi, mẹ cầm, ngươi, mẹ cầm, ngươi, mẹ, thanh âm vang vọng bầu trời. Nếu có ngoại nhân mắt thấy, khẳng định sẽ sụp đổ. Bởi vì 100.000 binh lính thanh âm chỉnh tề bão tố thô tục, quả thực là từ trước tới nay đầu một hỏng bét, chỉ là cũng nhìn ra được. Thiết cốt thành binh lính đang dùng một loại hình thức khác nói cho tên kia Vũ Vương hậu kỳ, ta thì cầm, ngươi, mẹ, ta thì không đầu hàng. Đây chính là thiết cốt thành ý chí. Xương cốt cứng rắn tên kia Vũ Vương sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như không phải trở ngại quy định, hắn chỉ sợ sớm đã công thành, đem bọn này không có tố chất binh lính toàn diệt rơi. Chính mình không biết xấu hổ, nhận làm người ta không có tố chất, quả thực buồn cười cùng cực. Lâm Nhược Hiên gian nan ngẩng đầu, hắn vô cùng tự hào nói, cái này đây chính là ta Đông Lăng quận quân nhân, chỉ có chiến tử, tuyệt không đầu hàng, chỉ có chiến tử, tuyệt không đầu hàng. Trên tổng thành binh lính nhao nhao hò hét, bọn họ không phải đang kêu cho địch quân nghe, bọn họ là hô cho thành chủ nghe. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên nghe được mọi người kêu gọi, khóe miệng gian nan bôi ra mỉm cười. Ngươi có thể chết, tên kia Vũ Vương bỗng nhiên đổi lên trên bả vai hắn. Cuồng bạo thuần linh lực bạo phát, trực tiếp đem phải khóa vỡ nát. Đã không thể công thành đồ sát binh lính. Liền tại bọn hắn trước mắt, dùng thống khổ nhất thủ đoạn tra tấn cái này Đông Lăng quận thành chủ. Đến từng bước một tan rã bọn họ phòng tuyến. Cho đến cuối cùng vỡ nát vai phải bị bóp nát Lâm Nhược Hiên. Sắc mặt dữ tợn. Đi không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn biết đối phương mục đích. Cho nên, tình nguyện thì thống khổ như vậy chết đi. Cũng không cho sau lưng binh lính nghe được chính mình kêu thảm. Răng rắc, Lâm Nhược Hiên vai trái cũng bị bóp nát. Nhưng mà, tên kia Vũ Vương hậu kỳ sẽ không nghĩ tới. Hắn như thế tàn phá Lâm Nhược Hiên. Chẳng những không có đánh tan binh lính tâm lý phòng tuyến. Ngược lại để bọn hắn từng cách càng thêm kiên định. Vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững thiết cốt thành. Như thế, mới có thể xứng đáng thành chủ quỳ xuống. Tên kia Vũ Vương hai tay vung lên, đem Lâm Nhược Hiên xương bánh chè đánh nát. Nhưng mà, Lâm Nhược Hiên lại là âm vang sụp đổ. Cặp kia chân thẳng địa thẳng tắp, tha nằm xuống, không quỳ xuống bất quá. Cái này hai đánh mang đến càng thêm khó có thể tưởng tượng thống khổ. Cuối cùng hắn tư duy hỗn loạn, nhịp tim đập dần dần suy yếu, ở vào sắp gặp tử vong. Nơi xa, Chu Thiên Tề cười lạnh nói, thật đúng là xương cứng. Hắn đã phán đoán ra, Lâm Nhược Hiên đem không còn sống lâu nữa. Như vậy, mất đi thành chủ chỉ huy thiết cốt thành cũng không tính là gì. Toàn quân xuất kích vù vù, chín quận phương diện binh lính, sĩ khí phóng đại, ầm vang đánh tới. Phía trước mở đường, chính là ngàn tên võ tông. Bọn họ chủ yếu tác dụng, cũng là oanh mở tổ quang phòng ngự trận. 12 tên Vũ Vương còn lui về. Tuy nhiên sạch có thể đem cái kia mấy tên nhân tài mới nổi giết chết, nhưng đem Lâm Nhược Hiên giải quyết hết, cũng coi như có thu hoạch. Tiếp đó, vô luận như thế nào, cũng muốn dựa vào biển người chiến thuật, đem thiết cốt thành cầm xuống. Cái pháo thiết cốt thành phương diện, Từ Phàm một tiếng gầm thép, Thiên Môn Hổ uy pháo cùng mấy chục cái máy ném nhau nhau nhắm chuẩn đánh tới mấy chục vạn đại quân. Cùng lúc đó, Diệp Nam Tu ba người thừa dịp địch nhân Vũ Vương thối lui lúc, đi vào trước cửa thành, muốn đem sinh mệnh đe dọa Lâm Nhược Hiên nhấc trở về. Sau một khắc, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì bọn họ cảm giác được một cỗ cường đại sát khí tràn ngập mà đến, cũng pha tạp khí tức quen thuộc. Phương xa, một cái màu đen lưu quang cực tốc mà đến, phảng phất một viên sao băng, phảng phất có thể xẹt qua hư không. Diệp Nam Tu ba người ức chế trong lòng cái kia phần vui sướng, run rẩy nói: Phi phi Dương ca siêu thần yêu nhiệt. 38 379, chương 379, Vân Phi Dương trở về. Phương xa bầu trời hiện ra một đạo điểm đen đang cực tốc tới gần, đồng thời mang theo khủng bố sát khí, làm chín quận Vũ Vương nhao nhao giật mình. Thật là nhanh tốc độ, người tới là người nào? Chín quận Vũ giả nhao nhao rung động, có phải hay không là Đông Lăng quận viện thủ khủng bố sát khí cuốn tới? Tiến công ngàn tên võ tông cùng mấy chục vạn đại quân nhao nhao dừng lại, bởi vì bọn họ cảm giác được luồng sát khí này tại nhắm vào mình. Trong lòng dâng lên một cỗ đáng sợ suy nghĩ. Lại đi, sẽ chết sát khí không cách nào giết người, nhưng có thể chấn động khiến người sợ hãi ngồi xếp bằng ở trên thành lầu lương âm. Cảm nhận được nhiếp nhân tâm phách sát khí về sau, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn hướng chân trời bay tới hắc ảnh. Hốc mắt dần dần ướt át. Hơn 2 năm qua, kinh lịch tàn khốc tu luyện, mỗi lần ngã xuống, mỗi lần sụp đổ thời điểm, nam nhân kia liền sẽ tại trong thức hải xuất hiện, không để cho nàng chịu thua, không buông bỏ đứng lên. Lại tại bao nhiêu ban đêm, hồn khiên mộng nhiễu, lá trá rơi lệ trong lúc mơ hồ, bên tai vang lên cùng nam nhân kia ly biệt lời nói: 3 năm sau, ta sẽ tại thiết cốt thành đợi ngươi. theo giúp ta cùng đi tham gia thiên tài thi đấu, ngươi nói láo. Rõ ràng đến so ta muộn. Là ta đang chờ ngươi, là ta đang chờ ngươi. Mang ta cùng một chỗ tham gia thiên tài thi đấu, Lương Âm nước mắt rốt cuộc nhìn không được. Theo trắng nõn gương mặt vẽ rơi. Nàng đang khóc. Nhưng trong lòng lại là hạnh phúc. Bởi vì lập tức sẽ nhìn thấy hắn. Trở về sao nhìn lấy bay tới hắc ảnh. Cảm giác được cái kia cố khí tức quen thuộc. Bảo lịa trên gương mặt xinh đẹp hiện ra khiến người ta thần hồn điên đảo mỉm cười. Tiểu gia hỏa. 3 năm sau ngươi. Hội cường đại cỡ nào 9 quận liên minh? Có đủ hay không ngươi giết cái này bạo lực ma đạo, thật đúng là bưu hãn. Thật đúng là đối với mình học sinh tràn ngập tự tin. Phải biết, đây chính là 9-10 vạn đại quân. Hơn 40 tên vũ vương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đang vận công liệu thương la mục. Pháp tể chờ vân lịch huyên mùi bọn người. Tại cảm nhận được luồng sát khí này về sau. Cũng là nhao nhao mở ra con ngươi. Tên này. Trở về La Mục nắm tay. Trong lòng nói. Rốt cuộc có thể cùng hắn thật tốt đánh một trận. Ca Vân Hoa cắn môi mỏng. Nước mắt trượt xuống. Nói. Hắn trở về. Yên tâm đi. Muội muội. Chờ ta đem thương thế chữa trị khỏi. Chắc chắn đem hắn đánh bại. Cho các ngươi tổ chức một trận thịnh đại nhất hôn lễ. Vân Lịch nhìn lấy hắc quang, ánh mắt kiên định, trên mặt không có cái kia cố bị ủi khí chất. A Di Đà Phật. Pháp tể chậm chậm nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Tên này trở về mang theo khủng bố như thế sát khí, mấy ngày kế tiếp chính mình lại phải vội vàng vì vong linh siêu độ. Hưu hắc quang xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc đứng ở Thiết Cốt Thành trên không. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một người tướng mạo phi phàm người trẻ tuổi. Sau lưng có một thanh kiếm, mà gương mặt kia lộ ra phá lệ băng lãnh cùng đáng sợ. Thay đổi Lương Âm suy yếu linh niệm, bắt được người kia hình dạng. Si ngốc nói, trở nên so trước kia đẹp trai hơn. Bảo Lị cười nói, hiện tại hắn không hề là tiểu gia hỏa. Thiết Cốt Thành binh lính nhìn thấy một cái hất lên áo đen đeo kiếm nam tử xuất hiện. Cũng không có trước tiên nhận ra. Dù sao cũng là đưa lưng về phía mình. Người hình dáng cùng thể trạng hội theo tuổi tác dần dần thành thục hóa. Nhưng này cố bỏ ta người nào sắc bén khí thế nhưng thủy chung sẽ không thay đổi. Rất nhiều binh sĩ nhìn lấy bóng lưng. Chợt cảm thấy nhìn quen mắt. Từng tại 3 năm trước đây tham dự phòng thủ binh lính. Trên mặt dần dần hiện ra vẻ mừng như điên. Tiếp theo hưng phấn reo hò nói. Thành chủ đại nhân, gần đây 2 năm nhập ngũ Thiết Cốt Thành binh lính. Tựa như đánh máu gà một dạng. Cũng theo hoan hô lên. Huyết dịch phảng phất trong nháy mắt bốc cháy lên. Đông Lăng quận có thể xưng thành chủ. Trừ Lâm Nhược Hiên bên ngoài. Vậy cũng chỉ có Vân Phi Dương không tệ. Người đến chính là Vân Phi Dương. Đi qua 5 ngày thời gian, hắn cuối cùng từ mấy vạn dặm chạy tới. Là Vân Phi Dương, địch quân phương diện cũng có người nhận ra. Bọn họ trong con ngươi lấp lóe hoảng sợ. Dù sao, còn nhớ 3 năm trước đây tên này một quyền oanh sát vạn nhân đáng sợ một màn, nếu như không phải có hơn 40 tên vũ vương ở hiện trường, khả năng đã sớm hoảng sợ chạy. Hắn cũng là Vân Phi Dương Chu Thiên Tề cẩn thận. Quả nhiên, cái này 3 năm trước đây danh tiếng lên cao thiếu niên thành chủ. Có thể ngự không phi hành. Lộ ra nhưng đã đạt tới vương cấp. Tứ Hải Kiếm Đế có hay không cùng theo một lúc đến vị này vũ vương đỉnh phong cũng không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Hắn sợ là kiếm đế. Bất quá. Làm linh niệm bao phủ chung quanh. Cũng không thấy được nhân vật khả nghi. Mới nói thầm. Kiếm đế cấp cường giả. Hẳn là không tới. Vân Phi Dương Chu Thiên Tề quát lạnh nói. Ngươi ngăn tại trước thành. Là muốn tham dự chiến tranh sao? Vừa rồi 9 quận phương diện 12 tên vũ vương tuy nhiên xuất thủ. Nhưng bọn hắn nhằm vào đều là vũ vương cấp. Cho nên không tính tham dự. Vân Phi Dương treo ở Thiết Cốt Thành giữa không trung. Đối mặt mấy chục vạn binh lính chuẩn bị công thành binh lính. Cái này có tham dự chiến tranh hiểm nghi. nếu như đồng thủ, chẳng khác nào ngồi vững đem nhạc phụ ta nhấp trở về, giao cho Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng hiện ra sát khí lại càng ngày càng kinh khủng. Hắn hiện tại quan tâm hơn là Lâm Nhược Hiên an nguy. Bởi vì, người chưa tới, linh niệm trước hết đến. Mắt thấy cha vợ bị đánh nát hai vai cùng hai đầu gối một màn. Diệp Nam Tu bọn người vội vàng đem Lâm thành chủ vác lên sông vào trong thành. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Lão đại cách này có lẽ muốn bảo tẩu Lâm Nhược Hiên bị nhấp sau khi tiến vào. Vân Phi Dương đem Hàn Thiên kiếm từ phía sau lấy xuống. Hẹp dài tử lạnh lùng quét qua phía dưới. Sát khí tràn ngập. Phảng phất để không khí đều biến đến ngưng kết tiểu tử Chu Thiên Tề lãnh đạm nói. Ngươi muốn động thủ sao, hắn ước gì Vân Phi Dương xuất thủ đây. Nói như thế, chính mình cùng rất nhiều vũ vương thì có lý do xuất thủ. Chí ít có thể lấy liên thủ đem tổ quang phòng ngự trận phá mất. Còn về gia hỏa này, trước hết khống chế lại, nhốt lại. Lâm Nhược Hiên chỉ là một cách nho nhỏ quận quốc lão đại. Giết thì giết, nhưng tứ hải kiếm đế đệ tử danh hiệu có chút lớn. Chu Thiên Tề vẫn là có kiêng kỵ. Canh Vân Phi Dương kiếm xuất vỏ kiếm. Trong khoảnh khắc, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Phảng phất tiến vào trời đông giá rét. Hắn nắm lấy kiếm, đạp không mà đến. Cái kia hẹp dài con ngươi, thủy chung nhìn chằm chằm mấy chục vạn đại quân cùng ngàn tên võ tông. Chu Thiên Tề bọn người nhao nhao khẽ giật mình. Tên này thật muốn đồng thủ rất tốt. Phi thường tốt, trong lòng mọi người cười lạnh không thôi. Cũng ở trong lòng quyết định. Thiết cốt thành thành chủ dám đồng thủ. Như vậy, bọn họ cũng đem không gì cố kỵ. Dù sao, lại không phải mình trước phá hư quy định soát tại Chu Thiên Tề chờ mong hạ. Vân Phi Dương rốt cuộc xuất thủ. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Ở hiện trường Vũ Vương đều không bắt được. Nhưng lại nhìn thấy một điểm hàn mang bay ra. Hiển nhiên, chính là kiếm khí vù vù trong chốc lát. Rất nhiều vũ vương bạo phát. Bọn họ cũng có được muốn xuất thủ tính toán. Nhưng sau một khắc, đã thấy xung phong 100 tên võ tông. Đầu lăn rơi xuống đất. Vô số cố thi thể ngã xuống. Máu tươi chảy xuôi. Trong nháy mắt hình thành vũng máu. Rát, Chu Thiên Tề bọn người trợn tròn con mắt. Vân Phi Dương vẫn đạp không mà đến. Cổ tay nhất động. Hàn Thiên kiếm lần nữa bay ra một đạo hàn quang. Lấy linh niệm đều khó mà bắt tốc độ xẹp qua hàng phía trước võ tông. Phù phù phù phù, lại có hơn 100 võ tông đầu dọn nhà. Lưỡng kiếm. Chết tại Vân Phi Dương dưới kiếm chừng 200 người siêu thần yêu nghiệt 38-380. Chương 380 trảm vũ vương như đồ heo chó, ngươi muốn động thủ sao, Chu Thiên Tề là hỏi như vậy. Vân Phi Dương dùng lưỡng kiếm đến nói cho hắn biết, lão tử cũng là đồng thủ, còn muốn đưa ngươi võ tông toàn diệt soát. Vân Phi Dương lại xuất kiếm, vẫn một điểm hàn mang, vẫn làm cho không cách nào bắt được động tác ra tay, vẫn lại có 100 tên võ tông vẫn lạc. Quả thực tựa như tại thu hoạch rơm rạ một dạng dễ như trở bàn tay. Những cái kia chết đi võ tông thậm chí không có cảm giác đến thống khổ. Thì bi thảm như vậy vẫn lạc Chu Thiên Tề chờ vũ vương. Thần sắc hãi nhiên. Thật nhanh kiếm đột nhiên. Có người hoảng sợ nói. Hắn nhất định là kiếm vương, lời vừa nói ra. Gây nên xôn xao. Phải biết. Kiếm đạo thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Có thể đột phá đến kiếm vương cấp. Đã ít lại càng ít. Dù là kiếm vương sơ kỳ thực lực. Cũng có thể cùng vũ vương trung kỳ chống lại mà lại. Xuất kiếm nhanh như vậy, giết võ tông lại như cắt cỏ. Người này thực lực tuyệt không phải kiếm vương sơ kỳ, soát lại là hàn mang hiện lên. 100 tên võ tông đầu lâu cùng thân thể tách ra. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, một quang phóng tại Chu Thiên Tề trên thân, lạnh lùng nói: ta đồng thủ hài lòng không? 400 võ tông chết thảm tại bốn dưới thân kiếm. Từ đầu đến cuối đều không người bắt được hắn tốc độ xuất thủ. Thiết cốt thành bên trong, La Mục bọn người thấy thế, nhao nhao khóe miệng co giật. Trở về Vân Phi Dương không bảo phát ra mạnh đại võ đạo khí thế, vẹn vẹn bốn kiếm thì chém giết 400 tên võ tông. Đây rốt cuộc mạnh đến mức nào, muốn nói lớn nhất sụp đổ còn là La Mục cùng Vân Lịch. Hai năm qua, bọn họ không ngừng tu luyện, cơ hồ ở tại trọng lực tổ linh trận bên trong. Vì cũng là chờ tên này trở về, hung hăng ngược hắn một hồi. Hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Hai người đều đột phá đến Vũ Vương cấp, nhưng rõ ràng muốn giết chết 400 tên võ tông, coi như có thể làm được, cũng phải một phen khổ chiến. Tên kia nhẹ nhõm bốn kiếm giải quyết. Trinh lịch cũng quá đại, Bảo Lịa nở nụ cười xinh đẹp. Cách này theo nhập học về sau thì một đường nghịch thiên gia hỏa, lần nữa trở về quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Chín quận liên minh hẳn là đủ hắn giết Chu Thiên Tề cùng rất nhiều vũ vương ngu bơ. Bọn họ là muốn Vân Phi Dương xuất thủ, nhưng là căn bản sẽ không nghĩ đến tên này hội khủng bố như thế. Bốn kiếm đi xuống, chính mình phương này 400 tên võ tông liền bị giết, đây chính là quận quốc trụ cột vững vàng a. Như thế bị giết, thực tại đau lòng, giống như Vân Phi Dương câu nói kia. Ta động thủ, hài lòng không hài lòng, không có thể không hài lòng, sao lại không hài lòng. Võ tông đều muốn bị giết sạch, chư vị Chu Thiên Tề phẫn nộ nói. Này người chém giết công thành vũ giả, tương đương với tham gia chiến tranh. Chúng ta không cần khách khí, liên thủ đem chế phục, lại đem thiết cốt thành công phá chuyện cho tới bây giờ. Tấm kia dối trá mặt nạ cũng nên xé mở. Vù vù, hơn 40 tên vũ vương cùng nhau bạo phát tu vi. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất kiếm, trăm tên võ tông đầu lần nữa dọn nhà. Ngàn tên võ tông bị kiếm giết một nửa, để lại võ tông nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Tính toán thời gian, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đứng ở phía trước 500 tên đồng bạn đầu tách ra, trở thành thi thể không đầu, mang đến kinh hãi khó có thể hình dung. Bây giờ bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là chạy loại này cấp bậc kiếm vương cấp sát thần, không phải bọn họ cảnh giới chỗ có thể chống đỡ. Nếu không chạy, cái kia chính là chịu chết phần. Đăng đăng, mấy trăm tên võ tông quên nhau nhào lăng không dậm chân, hướng phía sau lui nhanh. Cái này vừa đi, phổ thông binh sĩ liền bị đẩy ở phía trước. Bọn họ giờ phút này cũng là một mặt hoảng sợ, muốn phải nhanh chóng rút lui là không thể nào, bởi vì người phía sau sát bên người. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói đều chết cho ta đi, tên này bảo tẩu. Bên trong thân thể lửa giận rốt cuộc ức chế không nổi, hóa thành ngập trời sát khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Loại này khí tức âm trầm, không kém chút nào sát lục chi khí. Bị lộng hành quấy rối binh lính, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mình lập tức sẽ chết quả nhiên. Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm xẹt qua mấy đạo hàn quang, hình thành đại biểu tử vong lạnh lùng kiếm phong, lại phảng phất lưới hái tử thần. A a a, phúc xích phúc xích phúc xích, kiếm quang đánh tới, vô số binh lính bị chạm tứ phân ngũ liệt, đầu lâu tứ chi huyết dịch trên không trung bay loạn. Sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng nhỏ yếu. Vù vù, nhưng vào lúc này ba tên vũ vương sơ kỳ cường giả đầu tiên vọt tới. Chết, Vân Phi Dương dược bộ thi triển Hàn Thiên kiếm bộc phát ra hàn quang, cuối cùng xuất hiện tại ba tên vũ vương sau lưng. Bọn họ cúi đầu đi, sau cùng rơi trên mặt đất, treo lơ lửng giữa trời thi thể dần dần rơi xuống. Ngọa tào, La Mục bọn người chấn kinh khó có thể khép lại miệng. Một hơi ở giữa, ba tên vũ vương vẫn lạc. Tên này hiện tại đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ đã đạt tới vũ hoàng? Không có người biết Vân Phi Dương cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, bởi vì cho bọn hắn cảm giác tên này căn bản không có xuất toàn lực. Vù vù, đột nhiên sáu tên vũ vương xông lại. Trảm tình lôi xà cô vũ chỉ địch trần kiếm quyết, sáu tên vũ vương nhao nhao thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Vân Phi Dương khủng bố, để bọn hắn đã hoàn toàn không để ý tới. Đối phương là tứ hải kiếm đế đệ tử, nếu như có thể giết chết, thì giết chết bọn họ như là cũng ý thức được Vân Phi Dương kiếm rất nhanh. Cho nên khi tức bạo phát tu vi, trước người hình thành phòng ngự kết giới. Đột nhiên, Vân Phi Dương một nắm chuôi kiếm, hàn khí phun trào, sau lưng hiện ra một cái cự đại kiếm hình hư ảnh. Kiếm hồn hai năm qua, hắn không chỉ có một mực đang tu luyện, càng là sớm sớm đã đem kiếm gãy khí hồn dung nhập hàn thiên kiếm bên trong. Bây giờ xuất hiện lần nữa, bộc phát ra thất luyện vô song kiếm khí phá Vân Phi Dương quát lạnh. Ầm ầm, kiếm hồn hóa thành tay, dán tại trên cổ tay hắn. Hàn thiên kiếm lấp lóe trướng mắt ánh sáng, chợt bộc phát ra một đạo lạnh lùng kiếm khí, quét ngang phía trước. Sáu tên vũ vương thi triển vũ khí đều bị diệt, đây chính là bá đạo. Đây chính là trên thực lực tuyệt đối nghiền ép phúc mạnh nhất vũ khí bị phá. Sáu tên vũ vương nhao nhao thổ huyết. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương dấm lên ruột bộ, hóa thành một vòng lưu quang, du tẩu tại sáu người ở giữa. Kiếm xuất, thu kiếm, ra lại, lại thu. Thời khắc đó, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn chỉ thấy một đầu hắc ảnh không ngừng giữa không trung lấp lóe, nương theo một điểm hàn quang. Bang, đột nhiên, Vân Phi Dương đứng ở tại chỗ, hàn thiên kiếm chầm chầm vào vỏ. Phúc phúc phúc, treo giữa không trung sáu tên vũ vương y phục vỡ vụn, hai tay tại máu tươi phun trào ngã xuống rơi. A, bọn họ thống khổ kêu thảm. Sau cùng nhân kịch liệt thống khổ mà không cách nào ổn định thân thể, nhao nhao rơi xuống trên chiến trường. Tê, mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Sáu tên vũ vương nhẹ nhàng như vậy bị phế hai tay sao, làm sao có thể? Chu Thiên Tề thần sắc hãi nhiên. Hắn biết sáu tên vũ vương đang xuất thủ thời điểm đã bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất, trước người hình thành kết giới, coi như không cách nào chống lại, cũng không có khả năng bị như thế lưu loát chém dùng hai tay. A, soát, ngay tại Chu Thiên Tề chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương xuất hiện tại một tên vũ vương hậu kỳ trước mặt. Trong con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào, có chỉ là băng lãnh cùng âm u. Hai tay của hắn đưa qua đến, nói: lão gia hỏa, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vù vù, khí tức cuồng bạo bạo phát. Chu Thiên Tề bọn người cùng kêu lên cả kinh, nói: vũ vương trung kỳ siêu thần yêu nhiệt 38-38-1. Chương 381 rút kiếm. Vân Phi Dương theo xuất hiện đến chém giết võ tông cùng vũ vương, làm cho tất cả mọi người khẳng định tên này tuyệt đối là kiếm vương cấp cường giả, mà lại rất có thể không phải kiếm vương sơ kỳ, nếu không làm không được giết vũ vương như giết gà mờ. Nhưng mà khi hắn xuất hiện ở đâu tên vũ vương hậu kỳ, quanh thân sắc bén kiếm khí nổi liếm, hóa thành bàng bạc thuần linh lực, mới biết được gia hỏa này vẫn là một tên vũ vương. Vũ vương trung kỳ Chu Thiên Tề chờ người thần sắc xôn xao đại biến. Nắm giữ kiếm vương cấp thực lực, lại có vũ vương trung kỳ thực lực, tên này thế mà cực kỳ hiếm thấy kiếm vũ song vương. Một khắc này, chín quận vũ vương nhao nhao hãi hùng khiếp vía. Kiếm võ song tu võ tung bọn họ không hiếm thấy qua, nhưng kiếm võ song tu vương cấp lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Kiếm vũ song vương Bảo Lị trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh, nói: khó trách hắn hội như thế cường hãn, khó trách biết cái này tùy tiện mưu sát vũ vương cấp thật, thật mạnh a. La Mục cùng Vân Lịch nhao nhao chừng to mắt, bọn họ hiện tại đã không có dũng khí đi khiêu chiến Vân Phi Dương, bởi vì đi kết quả cũng là hung hăng bị ngược dùng võ xưng vương, lấy kiếm xưng vương. Cái này không chỉ có đại biểu thiên phú, cũng đại biểu cho một cá nhân thực lực không chút nào khoa trương nói. Một tên vũ giả nếu như thân kiêm hai loại vương cấp, tuyệt đối là vũ vương hoặc kiếm vương bên trong người nổi bật. Vượt cấp chiến đấu, dễ như trở bàn tay. Hiện tại thì có một cái rất tốt ví dụ. Tên kia vũ vương hậu kỳ tuy nhiên cao hơn Vân Phi Dương một cảnh giới, nhưng khi đối phương tới gần, đưa tay bắt tới, căn bản không có năng lực, không cách nào né tránh. Ba, Vân Phi Dương hai tay chụp trên bờ vai, bỗng nhiên dùng lực một chảo, nhưng nghe răng rắc một tiếng, cốt cách tiếng vỡ vụn âm tại thiên không truyền lại, khiến người ta dùng mình. Tên kia vũ vương hậu kỳ kêu thảm một tiếng, tì bà cốt bị triệt để vỡ nát. Cuồng bạo ám kình càng đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ tàn phá, Hồ Vân Phi Dương trực tiếp đem hắn từ trên cao chảnh trên mặt đất. Quỳ xuống bành tên kia Vũ Vương hậu kỳ bị Vân Phi Dương đánh nát đầu gối. Đột nhiên quỳ trên mặt đất. Phương vị chính là Thiết Cốt Thành. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng đồng dạng phương thức đối đãi Lâm Nhược Hiên quả báo. Hiện thế còn bành Vân Phi Dương một trưởng vỗ ở tên này Vũ Vương hậu kỳ sau ấp. Hắn đầu ấp trầm xuống, đụng trên mặt đất, tư thế là quỳ hướng Thiết Cốt Thành, đầu cắm xuống đất, hiện lên dập đầu hình. Trên cổng thành mọi người ngây ra như phỗng. Vũ Vương hậu kỳ cường giả cứ như vậy bị hắn đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Tên này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chu Thiên Tề phẫn nộ quát lên. Hắn bị Vân Phi Dương biểu hiện ra khủng bố dọa sợ. Loại này thân kiêm hai loại vương cấp thiên tài, nếu để cho trưởng thành, đối chín quận tới nói tuyệt đối là khủng bố cấp. Chính mình đã đến công thành, chẳng khác nào cùng hắn chính diện khai chiến, cũng là kết xuống đại thù, nhất định phải đem diệt trừ. Nếu không, về sau không may chính là mình còn cần nói dám đến tấn công Thiết Cốt Thành, dám đem cha vợ đánh thành dạng này. Đây chính là thù không đợi trời chung. Lấy Vân Phi Dương tính cách, vẹn vẹn chừng chỉ tra tấn tên kia Vũ Vương hậu kỳ, sao lại coi xong xoát xoát sáu tên Vũ Vương toàn thể xuất động. Bọn họ là Chu gia Vũ Vương cấp cường giả, thực lực đều là Vũ Vương trung kỳ. Không hổ là lục tinh thành trì, vẹn vẹn một vòng nhà thì có nhiều như vậy Vũ Vương. Chu Thiên Tề xông lại, tên này rốt cuộc ngồi không yên, nhưng không dám một mình xông đi lên. Bởi vì Vân Phi Dương xuất thủ công kích Vũ Vương hậu kỳ lúc bạo phát thực lực giống như không yếu hơn mình, cái này so sánh khủng bố. Phải biết hắn nhưng là Vũ Vương đỉnh phong, Vân Phi Dương bạo phát thực lực cũng mới Vũ Vương trung kỳ. Chẳng lẽ đây chính là kiếm võ song tu vương cấp chỗ đáng sợ? Mẹ, quá dọa người, vô luận như thế nào ngày hôm nay cũng muốn đem hắn giết chết, dầu gì cũng muốn đem trọng thương, từ đó ức chế hắn trưởng thành. Kết trận, Chu Thiên Tề giận quát một tiếng, Chu gia sáu tên Vũ Vương nhao nhao tản ra, lấy Chu Thiên Tề làm trung tâm, hình thành một cái kỳ quái phương trận, cũng đánh ra rườm rà vũ quyết. Đây là không có xuất thủ mấy tên chín quận Vũ Vương nhao nhao cả kinh nói, cấm thất tinh ghét vũ trận Chu gia vận dụng cấm thuật. Bọn họ cấm thuật cần kết trận, đây là tương đối ít thấy, mà lại nhất định phải đạt tới 7 người phương có thể thi triển. Vù vù, 6 tên Vũ Vương đánh xong vũ quyết, quanh thân bạo phát thuần linh lực, hướng khu vực trung tâm Chu Thiên Tề dũng mãnh lao tới. Hắn mở ra hai tay, tương lai từ 4 phương 8 hướng thuần linh lực toàn bộ hấp thu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương mày kiếm nhíu chặt. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tề bỗng nhiên giơ tay lên. Một trận cuồng phong từ chung quanh bạo phát, như biển như sóng thuần linh lực gào thét mà ra, giữa không trung ngưng tụ. Bởi vì số lượng quá nhiều, lại chăm chú tụ tập cùng một chỗ, cho người ta cảm giác thật giống như ở giữa không trung ngưng tụ ra một đoàn mây đen to lớn. Trời bởi vậy mà tối xuống. Vù vù, đột nhiên cùng loại mây đen thuần linh lực bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái cự thủ, dần dần thực chất hóa, ầm vang không sai áp xuống tới. Chín quận Vũ Vương quá sợ hãi, cái này cự thủ ẩm chứa lực lượng chí ít vượt qua 1000 trọng trở lên. Căn cứ vạn thế đại lục Vũ Vương cấp tiêu chuẩn, phổ thông Vũ Vương đỉnh phong mới 500 trọng, đây cũng là trọn vẹn nhiều gấp đôi. Đương nhiên muốn chạm tới Vũ Hoàng tầng thứ còn kém xa lắm, bởi vì nghe nói mỗi một cái hoàng cấp cường giả thấp nhất cũng phải 2000 trọng, càng về sau cảnh giới mỗi lần đề bạt mang đến thuần linh lực hội dần dần kéo dài. Tỉ như võ tung, mỗi cái cảnh giới đề bạt hội mang đến 10 tầng gia tăng. Đến Vũ Vương, mỗi cái cảnh giới đề bạt cũng là 100 ẩm chứa 1000 trọng thuần linh lực bàn tay ngang nhiên áp xuống tới. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, cự đại uy áp làm đến rất xa chín quận binh lính. Sắc mặt tái nhợt nhưng mà Vân Phi Dương đứng tại trường ấm áp xuống tới khu vực, không có né tránh tính toán. Đầu tiên là bay đến giữa không trung, mở ra hai tay, quanh thân bộc phát ra cường thế sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt hướng Thiết Cốt Thành dũng mãnh lao tới. Ông thành lâu bên trong, Từ Phàm đeo kiếm hơi run rẩy. Ong ong ong, Thiết Cốt Thành binh lính bên hông phân phối trường kiếm cũng run rẩy theo, phảng phất nhận kiếm khí dẫn dắt. Cái này mọi người nhao nhao hoảng hốt. Rút kiếm đột nhiên, Vân Phi Dương một tiếng hét dài. Thiết Cốt Thành binh lính không có cái gì cân nhắc, nhao nhao đem kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ hấp lực sinh ra, khiến cho kiếm thoát tay mà bay. Xoát xoát xoát, ngàn vạn lời kiếm đi qua tổ quang phòng ngự trận, hướng Vân Phi Dương phương vị bay đi, cuối cùng treo ở quanh người hắn, đình trệ giữa không trung. Giờ phút này hình ảnh là Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, chung quanh ngưng tụ lơ lửng lít nha lít nhít phi kiếm, số lượng chí ít đạt tới mấy vạn. Đẹp trai không tưởng nổi, mẹ ta nha, đây là cái gì vũ khí? Chín quận phương diện vũ vương cùng binh lính trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bảo Lị mấy người cũng là một mặt chấn kinh. Ba Vân Phi Dương song trường hợp lại, đánh ra kiếm quyết, sau lưng lít nha lít nhít phi kiếm, tại kiếm vương khí tức thao túng hạ, dần dần tụ tập, sau cùng hình thành một cái cử kiếm. Mũi kiếm hướng cái kia áp xuống tới cử thủ đột nhiên. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng nói: phá cho ta! Xoát, từ mấy vạn lợi kiếm hình thành cử kiếm từ dưới từ phía trên bay ra, ngang nhiên đánh phía áp xuống tới bàn tay, hình thành sắc bén kiếm khí, phảng phất có đem thiên địa chém ra khả năng.